Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4257, lại gặp mặt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành sóng vai đứng ở một khối. Rất tự nhiên nói tiếp. Cùng Triệu công tử lần nữa gặp mặt. Triệu công tử biểu hiện làm cho người như vậy khắc sâu ấn tượng. Muốn quên cũng khó khăn. Lời này, nghiêm túc cũng có, trêu tức cũng có, chế nhạo cũng có. Triệu Luật nghe, khẽ mỉm cười. Đó là, để hai vị chế giễu. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi đều là không thể phủ nhận cười một tiếng. Sau đó, hai người ăn ý, không có nói tiếp. Ba người lặng yên đối lập mà đứng. Vợ chồng hai người duy trì im miệng không nói. Tựa hồ, không có tiến một bước nói chuyện với nhau ý tứ. Triệu Luật chờ đợi một hồi. Nhịn không được vội ho một tiếng. Hai vị, các ngươi liền dự định như vậy cùng ta đứng ở trời tối sao? Người này ngược lại là buồn cười. Hắn mời bọn họ đến đây. Chẳng lẽ không phải nên hắn nói rõ trước nguyên do sao? Vợ chồng hai người vẫn như cũ không chút rung động mà nhìn xem Triệu Luật. Cái kia bình thản bộ dáng. Không giống như là tuy nói phất tay áo rời đi. Nhưng là, cũng không có người bình thường nên có lòng hiếu kỳ. Loại người này, lớn nhất trầm ổn, nhưng cũng khó coi nhất xuyên. Triệu Luật lúc này mới sinh ra một loại ngộ cảm giác. Hôm nay trận này nói chuyện với nhau, vô cùng có khả năng. Sẽ không giống hắn trước kia tưởng tượng đơn giản. Hai vị, ta mời các ngươi đến đây. Thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Mặc Liên Thành nhàn nhạt câu môi dưới. Triệu công tử có chuyện gì? Triệu Luật nghiêm túc nhìn Mặc Liên Thành liếc mắt. Ở chính thức gặp lại hai người trước đó, hắn còn muốn lấy, nói chuyện với bọn họ. Không cần quá thật thành. Mọi thứ nói 7 phần. Lưu 3 phần. Đầy đủ. Bây giờ, hai người này so với hắn tưởng tượng muốn bảo trì bình thản. Hắn muốn nói món kia sự tình. Không thể trực tiếp nói thẳng. Thế là, Triệu Luật dùng cái uyển chuyển phương thức. Ta cùng hai vị mặc dù bèo nước gặp nhau. Nhưng, hôm đó, công tử trước khi đi trước đó nói cái kia lời nói. Đối với ta như là cảnh tình. Ta là cố ý tìm tới hai vị. Thứ nhất, muốn biểu đạt cảm kích. Thứ hai, muốn theo các ngươi kết giao bằng hữu. Lại là kết giao bằng hữu. Vợ chồng hai người đi tới chân hoàng giới vẫn chưa tới 1 tháng. Liền đã nhiều lần bị người chỉ mặt gọi tên muốn kết giao bằng hữu. Là hai người bọn hắn mị lực khôn cùng. Vẫn là chân hoàng giới người như thế thiếu hữu ái. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau liếc mắt. Sau đó, ăn ý không biểu lộ thái độ. Ở lạ lẫm chân hoàng giới. Nhiều một cái địch nhân. Không bằng nhiều một người bạn. Triệu Luật không phải Hồng Thiên Bá. Giữa bọn hắn không có cừu hận. Mà Triệu gia người môi giới tuy nói bị Lục Tông khống chế lại. Nhưng từ cái kia lão trưởng quỹ cùng gã sai vặt thái độ xem ra. Nhân viên tâm vẫn là hướng về cái này cũ chủ tử. Mà Triệu Luật người này cũng không có bề ngoài biểu hiện ngây ngô. Tổng hợp cái này 3 điểm. Cái này Triệu Luật đáng giá kết giao. Chỉ là một người không lý do đưa ra cùng ngươi kết giao bằng hữu. Khẳng định nhìn chúng ngươi trên người thứ nào đó. Có mưu đồ. Coi như bọn hắn đồng dạng cố ý kết bạn Triệu Luật. Cuối cùng, vẫn là đến nhìn xem. Triệu Luật muốn từ bọn hắn trên người lấy được dạng kia đồ vật. Là cái gì? Bởi vậy, vợ chồng hai người không chủ động trả lời. Triệu Luật tất nhiên có thể chủ động tìm tới bọn hắn. Chứng minh hắn chìm không nhẫn nhịn. Vợ chồng hai người không biểu lộ thái độ. Hắn tự nhiên chỉ có thể bị buộc lấy tỏ thái độ. Quả nhiên, gặp vợ chồng hai người không có đáp lại. Triệu Luật cười cười, chủ động mở ra máy hát. Nói ra, trước kia cùng các ngươi gặp qua. Nhưng một mực không biết các ngươi tên. Ta tên Triệu Luật, không biết hai vị nên xưng hô như thế nào. Triệu Luật nói chuyện thời điểm, một mực cười híp mắt nhìn xem vợ chồng hai người. Thỉnh thoảng, còn tại khúc đàn nhi trên người dừng lại mấy giây. Cái này một điểm, để tên nào đó có chút không vui. Nhưng là, Triệu Luật ánh mắt thản nhiên. Cho nên, tên nào đó còn có thể dễ dàng tha thứ. Mạc Liên Thành nói cho hắn biết. Ta họ Mạc, Mạc Liên Thành, nàng là ta thê tử. Liền cái dòng họ đều không nói. Phiếu đề cử, Nguyệt phiếu, cách chương.